Lan Hoa, nàng thật đáng yêu. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, lúc ta bị đánh đòn trước cột hành hình, bị ép cung, trong ngoài hầu phủ đều xảy ra một số thay đổi. Bên ngoài là phe phái Thái Hậu do vương gia đứng đầu trong triều đình phản kích. Mâu thuẫn giữa phe phái Hoàng đế và Thái Hậu đã có từ lâu. Chỉ là ngày thường miễn cưỡng duy trì sự hòa bình bề ngoài. Bây giờ bị ngọn lửa này thiêu rụi, những món nợ cũ dưới tảng băng không khỏi lại bị lật ra. Chỉ trong nửa tháng, trong kinh thành giáng chức, giết chết rất nhiều quan viên, ai nấy đều lo lắng, sợ hãi, sợ bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn, ngay cả mẩu xương cũng không còn sót lại, mà trung tâm của vòng xoáy này, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là hầu phủ. Vợ chồng hai người đều sứt đầu mẻ trán. Tạ Trưng là trụ cột của phe phái Hoàng đế, hắn bị công kích nhiều nhất, tàn nhẫn nhất, môn sinh cố cựu đều bị liên lụy, công văn tấu chương chất đống như núi, thật sự không thể phân thân, đành phải nghỉ ngơi ở Hàm Anh Điện. Nơi làm việc, cuộc sống của Chiêu Hoa cũng không dễ dàng. Bà ta là muội muội ruột duy nhất của bệ hạ, hai người nương tựa vào nhau đi qua khoảng thời gian khó khăn nhất của phủ đệ. Đặc biệt là lúc Tiên Vương Phi qua đời, trước khi nhắm mắt xuôi tay đã dặn dò hắn phải chăm sóc muội muội thật tốt. Thói quen đó lâu ngày ăn sâu vào máu thịt, từ đó liền trở thành bản năng của hắn. Bệ hạ cưng chiều Chiêu Hoa biết bao, chỉ vì một câu nói bâng quơ của bà ta, đã có thể nhường vị trí trạng nguyên mà thế gia muốn cho Tạ Trưng. Nhưng rốt cuộc cũng có giới hạn. Đó là lần đầu tiên hắn nổi giận với quận chúa, khát vọng quyền lực lấn át thói quen. Kẻ đứng trên cao quá lâu không thể dung thứ việc bị rơi xuống, bởi vì hắn biết rơi xuống sẽ chết không có chỗ chôn. Mà hắn đã nhạy bén ngửi thấy một tia nguy cơ trước khi biến cố xảy ra. Ngày thường là trẫm đã nuông chiều muội đến mức vô pháp vô thiên rồi. Hai mẫu thân các ngươi thật xứng đáng là mẫu tử, dám chà đạp mặt mũi vương gia hai lần, cháu trai và chắt trai, bà ấy chỉ có hai người thân đó, muội nhất định phải làm ầm ĩ đến mức ngươi chết ta sống mới vui sao? Nhân lúc tình hình còn chưa đến mức mất kiểm soát, lập tức dẫn Tạ Giao đến cổng Từ Ninh cung quỳ xuống cho trẫm. Khi nào Thái Hậu chịu gặp các ngươi, thì khi đó mới được phép đứng dậy. Quận chúa khóc nức nở, tất cả đều là lỗi của Chiêu Hoa. Không dạy dỗ con gái cho tốt, để nó tùy hứng như vậy. Lúc bà ta cúi đầu, chóp mũi đỏ ửng, giống như chim ngậm hoa, có chút đáng thương, chạm vào sự mềm yếu trong lòng bệ hạ. Cuối cùng hắn vẫn không nhẫn tâm, thở dài một hơi, muội cứ dẫn Giao Giao đi đi, thái độ càng thấp càng tốt, chuyện còn lại giao cho trẫm, nói đến mức này rồi, Tạ Giao vẫn không muốn đi, bị quận chúa cưỡng ép lôi đi, nàng ta vừa mới trải qua nỗi đau mất chồng, Từ Tư Hành chết vào lúc nàng ta yêu hắn ta nhất, hơn nữa kết cục cuối cùng vô cùng bi thảm. Từ đó trở thành ánh trăng sáng không thể chạm tới trong lòng nàng ta. Nhưng kẻ đã hại chết hắn ta là mẫu thân nàng ta, Chiêu Hoa, không nghĩ đến việc an ủi nỗi đau của nàng ta, còn muốn ép buộc nàng ta vác gai xin lỗi. Cho dù bịt tai lại, Tạ Giao cũng có thể nghe thấy những lời chỉ trỏ bên ngoài. Mấy vị tiểu thư có quan hệ bất hòa với nàng ta cười nhạo. Nhìn kia, chính là nàng ta, trước khi thành thân lại tư thông với người khác. Chuyện đó e là đã làm triệt để rồi. Bây giờ còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người. Thật sự là không biết xấu hổ. Nếu ta là nàng ta, liền tìm một sợi dây trắng treo cổ tự tử cho xong. Nghe nói Thái Hậu tức giận đến mức mấy đêm liền không ngủ được. Loại người bất trung, bất hiếu như vậy sống cũng chỉ lãng phí. Tạ Giao tuổi còn nhỏ, nàng ta không biết đây là uy hiếp mà Thái Hậu cố ý giáng xuống. Nhưng Chiêu Hoa lại thở phào nhẹ nhõm, còn nguyện ý mắng ra thì tốt. Điều này chứng tỏ vẫn còn cơ hội. Người trong giới chính trị không lấy tình cảm làm kim chỉ nam. Thái hậu có lẽ tức giận, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Bà ta chỉ muốn trút giận, đồng thời mượn cơ hội này để mở rộng thế lực. Ngày hôm đó trong kinh thành lan truyền một câu chuyện cười. Ta đã sớm lĩnh ngộ ra một đạo lý. 2/3 chuyện trong đời là không thể kiểm soát được. Nhưng kết quả sau này tốt hay xấu, 7/8 lại có thể quyết định bởi phản ứng và cách xử lý đối với sự việc. Tạ Dao ngửi hương thơm quá lâu, bị bi phẫn chi phối, không nghe thấy lời dặn dò của quận chúa. Nàng ta mất đi lý trí, chỉ nhìn thấy hình ảnh người mẫu thân máu lạnh. Nàng ta làm ầm ĩ không chịu xuống xe ngựa, bị tát 2 mới chịu xuống, lại giả vờ ngất xỉu trước điện thái hậu, vụng về đến mức ngay cả mama quản sự cũng không thể nào xem nổi. Đến cửa Từ Ninh cung vẫn không được gọi cửa, ai nấy đều thất vọng. Cách chương